Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 125, từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên, thư tình gửi tôi mà để người khác đọc thì kỳ lắm đúng không? Hứa Hân Đoá nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác đầu óc mình đang bốc cháy. Cô gõ tin nhắn lia lịa, định chối bay chối biến, nhưng gõ ra vài phiên bản rồi lại thấy giả quá, chối quá lộ liễu. Còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào, thì bên kia lại gửi tiếp một tin. Cậu gõ lâu thế, sao chưa gửi? Viết thêm một bài văn nữa à? Hứa Hân Đoá, đi chết đi, Đồng Duyên, xì xì xì. Hứa Hân Đoá, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ viết đại một bài văn thôi, tiện lấy cậu làm ví dụ biểu đạt cảm xúc. Đồng Duyên, tôi tin mà. Hứa Hân Đoá, là vậy đó, cô cảm thấy mình phải nhanh chóng giải thích rõ ràng, nếu không dễ rơi vào kết cục giống Lưu Nhã Đình, thế là ngón tay bay như gió trên bàn phím. Đồng Duyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, không kìm được mà bật cười. Trong đầu toàn là hình ảnh Hứa Hân Đoá xấu hổ, càng nghĩ càng thấy thú vị. Cậu bắt đầu gõ chữ, không sao, chuyện tỏ tình cứ để tôi lo. Kết quả còn chưa kịp gửi đi, màn hình điện thoại đã hiện ra tin nhắn của Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá, tôi không có bất kỳ ý gì với cậu cả, cậu nghĩ nhiều rồi. Hứa Hân Đoá, trong hợp đồng với Thiệu Dự có điều khoản, trong vòng một năm không được yêu đương, mà bản thân tôi cũng không có ý định yêu ai hết. Hứa Hân Đoá, thật sự chỉ là viết bừa thôi, ai mà thích một tên trẻ con như cậu chứ? Đồng Duyên nhìn màn hình, nụ cười vốn đang dần lan ra lập tức biến mất. Hợp đồng, không được yêu đương, không thích cậu, cậu ngây người nhìn điện thoại, dòng chữ chưa kịp gửi đi kia cũng bị xóa sạch. Đột nhiên không biết phải nhắn gì tiếp theo, cậu cúi đầu nhìn bài thi trên bàn, là bước đầu tiên cậu đã quyết tâm ở lại trong nước vì Hứa Hân Đoá. Kết quả là, mới chỉ bước được một bước đầu tiên, đã bị Hứa Hân Đoá từ chối thẳng thừng, khóe mắt cay xè. Mí mắt bắt đầu sụp xuống, người thấy mỏi, chỉ muốn ngủ. Cảm giác như thể toàn bộ khí thế vừa mới bừng lên đã hoàn toàn vụt tắt. Cố gắng để làm gì chứ? Tất cả đều vô nghĩa. Cô ấy ký hợp đồng không do dự, chứng tỏ ngay từ đầu. Cô ấy chưa từng có ý định ở bên mình. Nói ra thì cũng đúng, thời gian hai người bên nhau chẳng bao lâu. Cô ấy sao có thể thích mình được chứ? Phải làm sao đây? Ngực đau quá, đến cả hít thở cũng thấy run rẩy. Một giây trước còn trên mây, một giây sau đã rơi vào bùn lầy. Theo cô mà lên, theo cô mà rơi, tất cả đều do cô quyết định. Đồng Duyên gục đầu trên bàn, cô lấy lại tinh thần suốt một lúc lâu, nhưng vẫn không biết nên trả lời tin nhắn của Hứa Hân Đoá thế nào. Một lúc sau, cậu hỏi Ngụy Lam, cậu theo đuổi con gái, mà bị từ chối thì làm sao? Ngụy Lam trả lời không cần nghĩ, thì theo đuổi đứa khác. Nhưng nếu cậu rất thích người đó thì sao? Chưa từng thích ai tới mức ấy cả. Đồng Duyên vẫn nằm rũ rượi trên bàn, thế mà Ngụy Lam còn lại gần hỏi. Đại ca Đoá từ chối cậu rồi à? Tôi đã bảo cậu bị đánh đến ngu người rồi mà. Hê, nào, giờ đi phòng tán đả với tôi, làm một trận cho tỉnh táo. Thôi đi, Đồng Duyên không muốn nói gì, chỉ muốn gục đầu luôn. Ngụy Lam lại lải nhải, bị từ chối cũng bình thường thôi. Đại ca Đoá từ trong ra ngoài đều viết rõ rành rành hai chữ, khó tán. Nếu mà để cậu tán thành công ngay, tớ còn tưởng cậu khiêu khích cô ấy tức giận, rồi cô ấy giữ cậu bên người để tiện. Đánh, thế trong ấn tượng của cậu, tôi cũng là hai chữ đấy à, hai chữ gì? Đáng đánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Lam cười lăn lộn, coi như mặc định rồi. Đồng Duyên đột nhiên ngồi dậy, xoa mặt để lấy lại tinh thần. Cô ấy không thích mình thì mình sẽ khiến cô ấy thích mình. Làm gì có ai vừa bắt đầu đã hai bên cùng rung động đâu. Đã thích thì phải theo đuổi. Cậu cũng đã hạ quyết tâm rồi. Nếu không theo đuổi được, tuyệt đối không bỏ cuộc. Vấn đề cấp bách hiện tại là, cái hợp đồng đó có giải được không? Không thì thực sự là khó theo đuổi lắm luôn. Cắt cả Nhớ Hân Đoá sách theo một túi bánh quy bước vào bệnh viện. Đây chính là bệnh viện tư mà lần trước Doãn Hỏa từng đưa cô tới. Thiết bị đầy đủ, nội thất cao cấp, dịch vụ thì vô cùng chuyên nghiệp. Người trong viện rất ít, nhân viên còn nhiều hơn bệnh nhân, khác xa một trời một vực với mấy bệnh viện công bình thường. Cách Trương,